Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1612, cướp vào, có dẫm vào vết xe đổ. Kim Sĩ Thiên Bằng biết rõ nhân hoàng tinh thần tàn giống mạnh mẽ. Hắn vừa vào lĩnh vực, tự lập tức kích hoạt nguyên tổ huyết mạch, biến thân thành một con to lớn thiên bằng. Này thiên bằng sải cánh hơn 20 mét, lợi trảo dường như đao nhọn. Toàn thân huyết nhục che lấp màu vàng lân giáp, đối với yêu tộc thần vương tới nói, cơ thể bọn họ, bản thân là tốt nhất vũ khí, mặc dù là cùng loài người thần vương binh khí cứng đối cứng. Cũng chút nào không kê monster Kim Sĩ Thiên Bằng, có thể vật lộn chân long, toàn thân khí huyết như cuồn cuộn sông lớn, sôi trào mãnh liệt, mặc dù là Dịch Vân, nhìn thấy Kim Sĩ Thiên Bằng hiện ra chân thân. Đều cảm thấy trong lòng rùng mình, hắn mơ hồ cảm thấy, Kim Sĩ Thiên Bằng chỉ sợ là ngoại trừ huyết phủ thần tướng thần vương bên trong mạnh nhất một người, nhưng mà, theo Kim Sĩ Thiên Bằng khí huyết lực lượng bạo phát, nhân hoàng hư ảnh sức mạnh, cũng đang điên cuồng tăng cường, hắn hấp thụ Kim Sĩ Thiên Bằng trong cơ thể khí huyết lực lượng, chuyển hóa thành sức mạnh của chính mình, thấy thế, Kim Sĩ Thiên Bằng cười lớn một tiếng. Ngươi có thể hút ta lực lượng, chẳng lẽ còn có thể mô phỏng ta thân sao? Hắn mạnh nhất, vẫn là này một thân huyết nhục, mà nhân hoàng bóng mờ, chung quy bất quá là đạo hư ảnh thôi. Kim Sĩ Thiên Bằng đột nhiên nhào tới trước, cuồng mãnh khí huyết, như thiên lôi cuồn cuộn, oanh oanh vang vọng, mà hắn giơ lên một trào, đột nhiên chụp vào nhân hoàng bóng mờ, móng vuốt trong lúc huy động. Càng là phát sinh cực kỳ thê thế chói tai nhuệ tiếng. Lộ ra lĩnh vực đâm thẳng người tai. Lệnh ở đây không ít võ giả đều là sắc mặt trắng nhợt. Phảng phất sắp bị xé nát, là thân thể của chính mình. Dù cho bị hút đi một nửa năng lượng, Kim Sĩ Thiên Bằng thân thể lại như cũ mạnh mẽ phi thường. Mà lúc này, nhân hoàng bóng mờ cũng động. Hắn hai chân hơi động, bóng người đột nhiên ở biến mất tại chỗ. Kim Sĩ Thiên Bằng con ngươi co rụt lại, nhân hoàng này hư ảnh tốc độ, càng so với hắn còn nhanh hơn một đường. Khó có thể tin, đột nhiên, nhân hoàng bóng mờ xuất hiện ở Kim Sĩ Thiên Bằng sau lưng. Hai chân mạnh mẽ dẫm hướng về Kim Sĩ Thiên Bằng sau lưng. Trong tay trường thương quét qua mà hạ, oanh, Kim Sĩ Thiên Bằng phát sinh một tiếng tức giận gào thét. Nhân hoàng bóng mờ dẫm ở hắn trên lưng. Trường thương chính quét trúng đầu của hắn. Cứ việc Kim Sĩ Thiên Bằng thân thể cường hãn, nhưng lúc này nhưng không khỏi có loại mắt bốc kim tinh cảm giác. Mà ngay ở trước mặt rất nhiều thần vương cùng vãn bối mặt, bị dẫm ở trên lưng, càng là vô cùng nhục nhã. Kim Sĩ Thiên Bằng điên cuồng giãy giụa, phải đem nhân hoàng bóng mờ ném hạ xuống. Nhưng mà nhân hoàng bóng mờ nhưng vững vàng đứng bên trên. Cứ như vậy đạp Kim Sĩ Thiên Bằng, cảm nhận được Kim Sĩ Thiên Bằng sự phẫn nộ, mặt đất tựa hồ cũng ở ong ong chấn động, mà trong lĩnh vực, càng giống như thượng cổ đại yêu phát điên, khí huyết cuồn cuộn, lực đạo khủng bố. Đúng lúc này, Kim Sĩ Thiên Bằng trên người Kim Vũ như mũi tên sắc bén một loại bay ra. Này mũi tên sắc bén như có linh tính giống như vậy. Trực tiếp hướng về nhân hoàng bóng mờ công tới. Bản mệnh Kim Vũ, đối với Kim Sĩ Thiên Bằng tới nói dễ dàng sẽ không vận dụng. Sẽ làm bị thương cùng bản nguyên, nhưng lúc này phẫn nộ bên dưới, nhưng là đành phải vậy. Siêu siêu siêu, liên tục ba căn Kim Vũ, phong tỏa sở hữu phương hướng. Mỗi một căn đều mang theo đâm xuyên đại địa, phá núi nát nhạc lực lượng, cùng nhau đánh về nhân hoàng bóng mờ. Nhân hoàng bóng mờ rốt cục rời đi Kim Sĩ Thiên Bằng phần lưng. Nhưng mà sau một khắc, nhân hoàng hư ảnh bóng người liền xuất hiện ở Kim Sĩ Thiên Bằng trước mắt. Một thanh trường thương mang theo vạn quân lực, nặng nề quét về hắn, càng là hoàn toàn không có đi quản cái kia căn Kim Vũ. Kim Sĩ Thiên Bằng trong lòng kinh hãi, lập tức hợp lại hai cánh, chặn ở trước mặt, oành, trong tiếng nổ. Kim Sĩ Thiên Bằng phát sinh rên lên một tiếng, khổng lồ chân thân bay ngược mà ra, hắn hai chảo vội vã chụp vào mặt đất, nhưng mà hắn vẫn như cũ bay ra ngoài. Trong lĩnh vực, ba căn Kim Vũ vừa bay vào nhân hoàng bóng mờ bên người, tựa như cùng rơi vào vũng bùn, trở nên trầm chậm, tối nghĩa, nhân hoàng bóng mờ vươn tay ra, trực tiếp đem ba căn kim vũ nắm lấy, răng rác, trình độ bền bỉ có thể làm thần khí kim vũ ở nhân hoàng bóng mờ sờ một cái bên dưới. Nháy mắt gãy vỡ, kim xí thiên bằng rên lên một tiếng, hai cánh của hắn máu thịt be bét, còn thiếu ba căn kim vũ, đầu trên cũng đang chảy máu. Hắn bạo nổ giống một tiếng, lại lần nữa xông lên, cùng nhân hoàng bóng mờ chém giết cùng nhau. Nhưng mà kế tiếp, kim xí thiên bằng vẫn còn bị đè lên đánh. Mọi người kinh hãi phát hiện, nhân hoàng không chỉ pháp tắc mạnh mẽ, hơn nữa còn rèn luyện thân thể. Kim xí thiên bằng nghĩ muốn ở thân thể trên áp chế nhân hoàng. Căn bản không thể, ở liên tục đại chiến phía sau, kim xí thiên bằng lân giáp nổ tung. Máu me be bét khắp người, bị nhân hoàng một thương quét ra lĩnh vực ở ngoài. Ở đây đệ tử không không hãi hùng khiếp vía, nhân hoàng này bóng mờ cường hãn như vậy, quả thực vô địch, này thử thách, phải như thế nào thông qua? Kim xí thiên bằng hồi phục người thân, một hơi nuốt vào mấy viên đan dược, này mới đè xuống thương thế bên trong cơ thể. Hắn lạnh rên một tiếng, nhìn về phía sau không nhúc nhích huyết phủ thần tướng. Huyết phủ, tới phiên ngươi, huyết phủ thần tướng nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nhưng không gấp động thủ, mà là nói ra, nhân hoàng quá mạnh, như bản tôn giờ khắc này tiến nhập, cũng không vạn toàn nắm bắt, nếu như bản tôn tay trắng trở về, các ngươi nên làm sao? Vậy ngươi có ý gì? Cứ như vậy trơ mắt nhìn, nhân hoàng hư ảnh lực lượng pháp tắc cũng không biết bị thời gian làm hao mòn, kim xí thiên bằng. Cao mày nói, bản tôn xác thực có một ít ý nghĩ, huyết phủ thần tướng nói. Lấy ra một phương trận bàn này tản ra nhàn nhạt huyết khí, bề ngoài loang lổ, không biết là cỡ nào vật cổ xưa. Trận pháp, Mộng Quang thần vương nói, không sai, lấy trận pháp trực tiếp đến tiêu hao nơi này trận pháp lực lượng. Một khi trận pháp lực lượng suy yếu, nhân hoàng hư ảnh lực lượng pháp tắc cũng sẽ tùy theo suy giảm. Đến thời điểm bản tôn lại tiến vào, liền có niềm tin tuyệt đối, huyết phủ thần tướng nói. Mộng Quang thần vương lộ ra vẻ trầm ngâm, ni lấy trận pháp tiêu hao ngược lại đúng là cái biện. Pháp, trận pháp này không người số hạn chế, vì đạt được đến hiệu quả tốt nhất, bản tôn quyết ý đem nơi đây các đệ tử đều nhét vào trong trận pháp, huyết phủ thần tướng nói ra. Khi nói huyết phủ thần tướng ngữ khí có chút bá đạo, lệnh các thần vương hơi có chút phê bình kín đáo, nhưng lúc này bọn họ cũng không có gì có thể phản đối. Tiếp tục mang xuống, đối với người nào đều không hữu ích nơi. Lúc này, huyết phủ thần tướng lại là lật tay một cái, tay bên trong lập tức nhiều hơn một hạt tản ra nhàn nhạt huyết khí đan dược. Những đệ tử này thực lực không đủ. Có thể viên thuốc này kích phát khí huyết, quỷ minh tử đưa tay một nhiếp. Huyết phủ thần tướng cũng chưa ngăn cản, đan dược liền đến quỷ minh tử trong tay. Hắn cầm ở trong tay nhìn một chút, đột nhiên cười hi hi. Đan dược này tuy có thể tăng cao thực lực, nhưng là lấy kích phát tiềm năng để đánh đổi. Nói không được, liền muốn hao tổn một ít tư chất tiền trình, nghe được quỷ minh tử lời này. Nguyên bản không có phản ứng gì các thế lực đệ tử. Nhất thời đều là biến sắc mặt, bị quỷ minh tử một khẩu điểm ra, huyết phủ thần tướng lại như cũ vẻ mặt tự nhiên. Không sai, bất quá từ xưa tới nay, có thể thành thần vương giả lại có mấy người, hao tổn một ít tiềm năng lại có cái gì. Huống hồ, bản tôn tự có một ít bồi thường, nói, huyết phủ thần tướng trong tay lại thêm ra một loại khác đan dược. Toàn thân màu vàng, phảng phất dòng máu vàng đúc thành, chỉ là nhìn tự có loại khí huyết cuồn cuộn cảm giác. Đây là thần huyết đan, chính là bộ tộc ta đặc hữu đan dược, chỉ cái này một đan, tự đầy đủ đền bù, huyết phủ thần tướng nói ra. Quả nhiên huyết phủ thần tướng nói xong, rất nhiều đệ tử sắc mặt cũng đẹp một ít, chính như huyết phủ thần tướng từng nói, bọn họ con đường võ đạo cũng không tốt đi. Mà như Chu đại quản gia này chút người, càng là đã ở võ đạo đi chấm dứt, mà trước mắt thần huyết đan, vẫn nghe đồn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, có thể để người ta luyện hóa thần huyết, Được như vậy một tia thần tộc sức mạnh huyết thống. Mặc dù không thể được đến thần tộc sức mạnh huyết thống. Riêng là đối với thân thể rèn luyện, cũng đã đủ rồi. Chu đại quản sự đám người, cũng có chút ý động. Huyết phủ thần tướng đem phản ứng của mọi người thu vào đáy mắt. Trong lòng hắn cười gằn không ngớt, nhân hoàng lưu lại trận pháp, há lại là tốt như vậy suy yếu. Đến thời điểm trận pháp phát động, nói không chắc đem thực lực yếu trực tiếp rút ra thành người khô. Trong tay trận bàn nhất thời bay ra, từng luồng lực lượng pháp tắc nháy mắt bao phủ quảng trường. Trên mặt đất thình lình nổi lên một phần trận đồ màu đỏ ngòm. Mặt trên xuất hiện không ít quang điểm, mà những điểm sáng này vị trí, liền là võ giả môn tướng muốn bù đắp vị trí. Các thần vương cùng bản tôn cùng là trận tâm, những người còn lại, vào trận đi, huyết phủ thần tướng nói ra. Dịch Vân, này trận ta thấy quá. Đúng lúc này, Bạch Nguyệt Ngâm thanh âm ở Dịch Vân trong đầu vang lên. Hẳn là thượng cổ thời đại tà huyết trận, này trận có thể tiêu hao người khí huyết. Hơn nữa đại trận lúc nào kết thúc, đều nắm giữ ở huyết phủ thần tướng trên tay. Cái khác bốn đại thần vương, còn có thể không bị trận pháp ảnh hưởng, cho tới những người khác. Vì vậy mà bị chém gãy con đường võ đạo đều có khả năng, ta rõ ràng, Dịch Vân đang khi nói chuyện. Cũng hướng về đại trận đi đến, ở một đám người hành động chung thời điểm, Dịch Vân hỗn ở trong đó, không hề bắt mắt chút nào. Đi tới đại trận biên giới, Dịch Vân cũng không gấp vào trận, mà là vây quanh trận pháp biên giới vòng quanh. Trong lúc vô tình, hắn đã đến gần rồi thiên đạo mảnh vỡ nơi cung điện. Ta làm cho tất cả mọi người đều vào trận, ngươi đi đâu vậy? Huyết phủ thần tướng chau mày, nhìn về phía Dịch Vân, hắn đã rời đại trận càng ngày càng xa, mà đúng lúc này, Dịch Vân đột nhiên hóa thành một đạo quang ảnh. Hướng về nhân hoàng lĩnh vực bay thẳng mà đi. Ngươi muốn làm gì? Huyết phủ thần tướng nhất thời nổi giận. Hắn đổ không lo lắng Dịch Vân có thể được thiên đạo mảnh vỡ. Chỉ là đối với Dịch Vân không nghe theo mạng của hắn lệnh mà cảm thấy phẫn nộ. Lúc này quỷ minh tử, cự ly nhân hoàng lĩnh vực gần đây. Nếu ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Một tiếng quỷ hét dài. Một đạo hoàng tuyền chi nước nhất thời dâng tới Dịch Vân. Mang theo cuồn cuộn âm khí, nghe được quỷ minh tử thanh âm, Dịch Vân tốc độ trái lại tăng lên một đường. Oanh, hoàng tuyền chi nước đụng vào Dịch Vân phía sau, nhưng cũng không có thương tổn được Dịch Vân. Ở Dịch Vân cùng hoàng tuyền chi nước trong đó, cách một tầng vách ngăn vô hình, lúc này Dịch Vân đã tiến nhập nhân hoàng lĩnh vực bên trong phạm vi, mà hoàng tuyền thủy toàn bộ bị nhân hoàng lĩnh vực đỡ được. Nhân hoàng này lĩnh vực, cũng trong lúc đó, chỉ có thể tiến vào một người. Một đòn không trúng, quỷ minh tử sắc mặt âm trầm, nhưng đón lấy lại cười lạnh. Thật là muốn chết, nguyên bản Dịch Vân đàng hoàng tiến vào trận. Vậy hắn một chốc còn không thể động vào Dịch Vân. Nhưng không biết Dịch Vân lên cơn điên gì. Dĩ nhiên chủ động xông vào thử thách trong lĩnh vực. Chờ sau khi hắn bị thương bị bắn ra, tựu chỉ có đường chết một cái. Chẳng lẽ hắn cho rằng, mình có thể thông qua thử thách hay sao? Kim Sí Thiên Bằng cũng lộ ra một vẻ trào phúng. Huyết phủ thần tướng sắc mặt âm trầm nhìn về phía thần tâm thần vương. Thần tâm thần vương lúc này trong lòng phát khổ. Này Dịch Vân, liền huyết phủ thần tướng cũng đắc tội rồi. Hắn hai quyền khó địch bốn tay cũng cho qua. Hiện tại này cũng ít nhiều tay. Hết chương.